Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, thế ra con cháu thủ đoạn. Tại hai con tuấn mã dẫn dắt dưới, xe ngựa bốn bánh nhẹ nhàng hướng về phía trước vội vã. Huyền thành đường rất bằng phẳng, xe ngựa chỉ có nhỏ nửa đầu gối, Chu Du tựa ở phía trước cửa sổ. Một tay nâng cằm lên, một tay nắm lấy Ngọc Như Ý, ánh mắt nhỏ híp lại, ánh mắt có chút mê ly, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, lại rất khó coi ra hắn đang suy nghĩ gì. Tuân Du chắp tay cánh tay tựa ở thùng xe phía trên, không chớp mắt đánh giá Chu Du, tràn ngập hiếu kỳ, hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ vì cái gì Tôn Sách như thế tín nhiệm Chu Du. Đem chọn cái Kinh Châu đều giao cho hắn. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, mặc kệ bọn hắn ở giữa có cái gì dạng tín nhiệm, Chu Du nhất định phải làm ra lựa chọn. Tôn Sách cuối mùa xuân vượt sông, liền chiến liền thắng, đầu thu thì chiếm cứ Ngô Hội, Dương Châu sáu quận chỉ có dự trương chưa xuống, cát cứ chi thế đã thành, Ngô Hội sẽ thành Tôn thị cha con phía sau. Chu Du như muốn còn nghĩ tọa trấn một phương nhất định phải đem người nhà đưa đến Ngô Hội lấy đó. Hiệu chung, triều đình có trách nhiệm chế độ, Tôn Sách cũng sẽ không ngoại lệ. Trước đó không lấy chất là bởi vì hắn không có dạng này thực lực. Hiện tại hắn có được Kinh Dương dự ba châu, đã là một phương chư hầu, nhất định phải sáng tỏ quân thần danh phận. Thân là ngoại tính đại tướng đứng đầu Chu Du càng cần phải làm gương tốt. Hắn cùng Tôn Sách ở giữa huynh đệ giống như quan hệ sắp bị quân thần quan hệ thay thế. Tuy nhiên đây là có thể mong muốn kết quả, nhưng tới không khỏi quá mau mau. Liền Tuân Du đều cảm thấy thật không thể tin. Thời gian nửa năm cầm xuống hơn phân nửa Dương Châu, là Tôn Sách quá thiện chiến, còn là đối thủ quá yếu đuối. Tuân Du cũng nói không rõ, Tôn Sách chiến báo hời hợt, dường như căn bản không có đi qua cái gì ra dáng chiến sự thì liền lấy Đan Dương, Ngô Quận, Hội Kê ba quận, Chu Hân, Hứa Cống chiến tử, Quách Dị bị bắt, cất vào cũi xe, triều đình vừa mới bổ nhiệm Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu tháo chạy dự trương. Khó trách Viên Thiệu gấp, đưa công Tôn Toản ở sau lưng không để ý. Chuẩn bị Nam Trinh, chiếm lấy Thanh Từ cùng Dự Châu, đổi bất cứ người nào, đối mặt dạng này đối thủ đều sẽ cảm thấy bất an. Diệt chi cho thống khoái, Tôn Sách lại là người thắng lợi sau cùng sao? Tuân Du không biết, nhưng hắn không phủ nhận có dạng này khả năng, đương nhiên khó khăn cũng không nhỏ, mặc kệ là Dự Châu vẫn là Kinh Châu, lại hoặc là Tôn Sách vừa mới cầm xuống Dương Châu. Thế ra thực lực đều không có bị tổn thất quá lớn mất. Bọn họ chỉ là tạm thời cùng Tôn Sách hợp tác, làm Viên Thiệu khởi xướng tiến công. Những người này hội chống đỡ ai? Ai cũng không thể nào đoán trước. Nếu như bọn họ lựa chọn Tôn Sách, Tôn Sách có lẽ có lực đánh một trận. Nếu như bọn họ lựa chọn Viên Thiệu, Dự Châu, Kinh Châu rất có thể tùy thời thay chủ. Nếu như là loại sau tình huống, lúc này thời điểm đưa chất Ngô Hội, cùng Tôn Sách xác định quân thần danh phận, cái kia chính là được ăn cả ngã về không thức đánh bạc. Ngay tại Tuân Du hiếu kỳ Chu Du sẽ làm loại nào lựa chọn thời điểm, Chu Du bất chợt tới nhưng nói ra, công đạt, ngày mai chúng ta đi gặp thấy một lần Trương Tử Cương cùng Hoàng Hán Thăng, thương lượng một chút chư tướng gia quyến rời đi Ngô huyện sự tình. Được. Tuân Du nên một tiếng, ngay sau đó ý thức được câu nói này có nhiều bí ẩn. Nghe Chu Du ý tứ này, không chỉ có hắn muốn đem gia quyến đưa đến Ngô Hội đi, còn muốn cho Trương Hoành, Hoàng Trung bọn người đem gia quyến đưa đi. Kể từ đó, ta chẳng phải là cũng muốn đem gia quyến đưa đi. Đây là Chu Du đang biến tướng nhắc nhở ta sao? Tướng quân, ngươi ý là... Chu Du quay đầu nhìn xem Tuân Du, khóe miệng trao lên, công đạt, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, ngươi muốn đi Ích Châu, hiện tại còn có ý nghĩ này sao? Tuân Du đi loanh quanh con ngươi, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nghe huyền âm mà biết rõ nhã ý. Chu Du đem nói đến nước này, hắn lại nghe không hiểu cũng là không tôn trọng Chu Du. Hắn cùng Tào Tháo không có gì giao tình, nhưng Tào Tháo thủ hạ Hy Chí Tài lại là Toánh Xuyên người. Cùng hắn xem như cùng quận, trước đây không lâu, Tào Tháo còn để Hy Chí Tài viết thư cho hắn, biểu đạt ngưỡng mộ chi ý, vụng trộm lại phái người đến Uyển Thành ly gián hắn cùng Chu Du. Chu Du giờ phút này đưa ra để hắn đưa ra quyến đi mô hội. Hắn làm sao cự tuyệt? Đi Ích Châu, ném Tào Tháo, đó căn bản là không thể nào trở thành hắn lựa chọn. Tướng quân, trừ chư tướng bên ngoài, ngươi có phải hay không còn muốn để Nam Dương, Nam Quận, Giang Hạ thế gia đưa chất, công đạt coi là được hay không? Tuân Du lắc đầu. Nhân tâm dễ dàng động khó có thể bình an. Đại động can qua như vậy, sợ rằng sẽ gây nên nhân tâm bạo động. Viên Thiệu xuôi nam, Dự Châu sắp trở thành chiến trường. Dự Châu thế gia rất có thể sẽ nghe tin mà hành động. Tôn tướng quân không biết hy vọng Nam Dương xuất hiện dung chuyển. Nếu như hắn chiến thắng Viên Thiệu, dân tâm sở hướng, lấy chất sự tình nước chảy thành sông. Trước đó, cái nào thế gia nguyện ý mạo hiểm như vậy? Ngu phu ngu phủ, không đủ cùng luận, có đi hay không cũng không trọng yếu. Chu Du dương dương trong tay ngọc như ý, dường như đuổi đi mấy cái con ruồi. Công đạt coi là tôn tướng quân cùng Viên Thiệu người nào chính là người thắng lợi sau cùng. Tuân Du minh bạch, Chu Du không phải muốn thế gia đưa chất, mà chính là muốn mấy cái quan trọng văn thần võ tướng đưa chất. Bản thân hắn cũng ở bên trong, cái này đã là đối với hắn coi trọng, cũng là đối với hắn khảo nghiệm, tiếp nhận cũng là tim gan, không tiếp thụ cũng là người qua đường. Hắn mi tâm nhíu chặt, trầm ngâm thật lâu, sau cùng gật gật đầu, ta chuẩn bị một chút, để người nhà theo đại quân cùng một chỗ xuôi nam. Chu Du triển mi mà cười, công đạt quyết đoán, người phi thường có thể so sánh. Đi vào đô đình, Chu Du cùng Tuân Du xuống xe ngựa, cùng Quách Du Chi cùng một chỗ đi vào đình bỏ hậu viện. Mấy chiếc cũi xe ở trong viện, nhưng người không ở bên trong. Quách Dị, Hạ Thuần bọn người ngồi tại trên đường. Quách Dị nhan sắc tiều tụy, thần sắc sa sút tinh thần. Bên người cũng chỉ có hai cái bồi bàn hầu hạ. Hạ Thuần, Trịnh Bình, Tạ Cảnh bọn người thì hồng quang đầy mặt, thần thái tự nhiên, nhìn không ra một chút tàu xe mệt mỏi vất vả. Nhìn đến Chu Du cùng Tuân Du theo Quách Du Chi tiến đến, Quách Dị ánh mắt nhất động, nhìn một chút Quách Du Chi. Quách Du Chi bất động thanh sắc gật gật đầu, tiến lên nói ra, phụ thân, vị này chính là Kiến Uy tướng quân, Lư Giang Chu Du Chu Công Cẩn. Vị này là hắn quân mưu, Toánh Xuyên Tuân Du Tuân Công Đạt. Quách Dị liền vội vàng đứng lên thi lễ, tội nhân Quách Dị. Gặp qua tướng quân, quân mưu, Chu Du mỉm cười thân thủ hư vịn, xin hỏi Quách quân đã phạm tội gì? Quách Dị á khẩu không trả lời được, Tôn Sách nói hắn là mưu phản, hắn đương nhiên không thừa nhận. Thế nhưng là để hắn làm lấy Chu Du mặt nói Tôn Sách vu oan hãm hại. Hắn thật đúng là không có can đảm này. Đừng nhìn Chu Du cười đến hòa ái dễ gần. Ai biết hắn có thể hay không đột nhiên trở mặt. Chu Du đỡ dậy xấu hổ Quách Dị, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thuần. Chắp tay một cái, dưới chân thế nhưng là hội kê hạ công. Hạ Thuần gạt ra vẻ lúng túng địa nụ cười. Hướng Chu Du hoàn lễ, vừa mới Chu Du một câu chắn đến Quách Dị nghẹn lời. Là hắn biết trước mắt vị thiếu niên này xem ra cùng Tôn Sách không phải cùng một dạng người. Nhưng trên bản chất đều không phải hạng người bình thường. Hắn là chịu tội người, bây giờ có thể công khai ngồi tại trên đường, hưởng thụ lấy khách quý đãi ngộ. Đó là ngu phiên vì bọn họ tranh thủ đến cơ hội. dùng sơn âm hạ gia chống đỡ Tôn Sách đổi lấy Tôn Sách ngầm đồng ý. Lại không thể nói toạc, nếu không Tôn Sách trở mặt, lúc nào cũng có thể sẽ để bọn hắn nếm thử chánh thức tù phạm là tư vị gì. Thuần một giới áo vải, không dám nhận tướng quân đại lễ. Hạ công yên tâm, ta đến nơi đây cũng không phải lấy kiến uy tướng quân thân phận. Chu Du cười đến rất tự nhiên, nhìn không ra một chút co quắp bất an, kiến uy tướng quân chỉ thống binh. Không để ý tới chính, càng không để ý tới ngục, ta đến nơi đây chỉ là bái kiến trưởng bối trong nhà cố quân hậu nhân. Hắn quay người nhìn về phía Quách Dị, xin hỏi lệnh tôn tục danh, cái gì thời điểm đảm nhiệm Lư Giang Thái Thú, lại như thế nào cùng ta Chu gia quen biết? Tuân Du chắp tay, đứng một bên, nghe được rõ ràng, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tâm lý lo lắng tan thành mây khói. Chu Du không phải Tôn Sách, hắn là chân chính thế gia con cháu. Đối với mấy cái này sự tình xe nhẹ đường quen, giọt nước không lọt, khiến người ta tìm không đến bất luận cái gì tay cầm. Mấy câu liền đem tình cảnh lưỡng nan hóa giải thành vô hình. Đừng nói là hí chí tài phái tới mật thám, liền xem như hí chí tài bản thân tự mình đến, cũng chưa chắc có thể ở phương diện này thắng qua Chu Du. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?